Trời về khuya gió lạnh, ngôi sao đêm lấp lánh. Em vào ca trực đêm với cây bút chì xanh. Theo cùng cánh bay đêm, em dẫn đường lặng lẽ, cùng đồng đội canh trời giữ thành phố bình trực đêm với cây bút chì xanh.